Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 969, 969, chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, nhìn những người này đã trở thành các nhân vật có máu mặt. Mỗi người chỉ cần dậm chân một cái thôi cũng đủ khiến toàn bộ tỉnh Nam Lộc phải rung động. Cô ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Chỉ mới nửa năm không thấy mà thôi. Vậy mà Bạch Tố Y đã leo lên đến vị trí cao đáng sợ như thế rồi sao? Người này và tổng giám đốc nho nhỏ lúc trước kia là cùng một người sao? Vốn cho rằng tiếp cận được từ Bạch Đình rồi thì cô ta có thể dễ dàng dẫm Bạch Tố Y ở dưới chân. Cô ta thật sự không biết rằng, bây giờ trong mắt Bạch Tố Y thì từ Bạch Đình cùng lắm cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Hối hận, trong lòng cô ta đột nhiên tràn ngập cảm giác hối hận. Nếu như ngày xưa, giữa cô ta và Bạch Tố Y không có xích mích gì, như vậy thì rất có thể bây giờ cô ta đã có thể song vai cùng Bạch Tố Y đứng ở nơi đỉnh cao của quyền lực. Dù sao thì cô ta cũng đã từng là người bạn thân tốt nhất của Bạch Tố Y, nhưng lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y lại biến sắc, cực kỳ khiếp sợ nói. Ông nhầm rồi đúng không? Tôi cũng không quen biết gì ông mà. Cái gì? Nghe Bạch Tố Y nói như thế, đám người Hoa Thiên Thành đang chờ đợi lập tức cho rằng cô vẫn không chịu tha thứ cho bọn họ, nên cả đám người hoảng sợ điên cuồng dập đầu, mà trên mặt Hoa Thiên Thành lại càng có vẻ khổ sở. Chua chát, ông ta nói, cô Tố Y, xin cô đừng tiếp tục đùa giỡn với tôi như vậy. Tổng công ty Mercedes-Benz của Việt Nam đã nói, bốn dòng tộc lớn ở Nam Lộc phải đóng hết tất cả các cửa hàng Mercedes-Benz ở tỉnh Nam Lộc, vĩnh viễn không hợp tác nữa. Đến lúc đó, tôi bị mất tư cách làm tổng đại lý ở tỉnh Nam Lộc. Tôi sẽ hoàn toàn phá sản, thậm chí còn có thể vì như vậy mà bị đá ra khỏi ban quản trị. Thậm chí ngay cả ba vợ tôi cũng đã nói, nếu như không nhận được sự tha thứ của cô, thì ông ấy sẽ bảo vợ của tôi ly hôn với tôi. Sau này tôi và nhà bọn họ sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Cái gì? Đóng cửa hết tất cả các cửa hàng Mercedes-Benz 4S ở tỉnh Nam Lộc ư? Trong nháy mắt, khi những người đứng ở cửa hàng bán Rolls-Royce nghe thấy lời này, toàn bộ đều trở nên im lặng. Ai nấy đều trợn trừng hai mắt, không dám tin vào tai mình nữa. Ở tỉnh Nam Lộc, Mercedes-Benz có hơn 100 cửa hàng 4S, tổng giá trị cộng lại đâu phải chỉ mỗi mấy chục tỷ. Nhưng mà, chỉ trong một ngày, lại phải đóng cửa toàn bộ. Ngoại trừ tông chủ của Nam Lộc ra, thì làm gì có ai có được năng lực này chứ? Đóng cửa tất cả các cửa hàng của Mercedes-Benz 4S ở tỉnh Nam Lộc ư, bốn dòng họ lớn sẽ tự mình thực hiện chỉ thị này sao? Bốn gia tộc lớn tự mình ra tay. Như vậy nhất định là do tông chủ Nam Lộc hạ lệnh rồi. Chúng ta xong rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, khiến cho bọn họ sợ mất mật. Chuyện mà bọn họ lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hai vợ chồng nhìn không đáng chú ý này lại thật sự là tông chủ Nam Lộc. Đồng thời bọn họ chỉ cần dùng khoảng thời gian có nửa ngày đã làm cho nhãn hiệu ô tô Mercedes-Benz nổi tiếng toàn cầu này sợ hãi muốn chết, phải ra lệnh cho tất cả những người quản lý cấp cao của hãng Mercedes-Benz ở tỉnh Nam Lộc này phải tới xin lỗi hai vợ chồng Lâm Thiệu Huy. Mà tệ hơn là, ngay cả ba vợ của Hoa Thiên Thành là lãnh đạo cao cấp của thành phố cũng phải nói với Hoa Thiên Thành rằng nếu ông ta không nhận được sự tha thứ của Bạch Tố Y, vậy thì sẽ cắt đứt quan hệ với ông ta. Rõ ràng là ba vợ của ông ta đang vô cùng sợ hãi. Nhìn Hoa Thiên Thành vốn là một người có địa vị cực cao ở thành phố này bây giờ lại chẳng khác gì một con chó. Phải quỳ gối trước mặt Bạch Tố Y vẫy đuôi như mừng chủ. Đau khổ cầu xin, hành động này của ông ta khiến tất cả mọi người ở đây chợt cảm thấy ngạt thở. Hai chân run rẩy đứng không vững. Mà lúc này đây, nụ cười hả hê của Thư Quỳnh Lam đã hoàn toàn đông cứng lại. Trên mặt cô ta chỉ còn lại vẻ u ám như tro tàn. Cả người gần như đã mất hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống từ trên trán cô ta. Thư Quỳnh Lam lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không thể nào, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Từ Bạch Đình điên cuồng lắc đầu. Anh ta đã hoảng sợ tột độ, đến mức đánh mất cả lý trí. Anh ta điên cuồng hét về phía Hoa Thiên Thành. Hoa Thiên Thành, tôi ra lệnh cho ông lập tức giết hết bọn chúng. Anh ta biết, hôm nay nếu như không thể diệt trừ Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy, thì người bị giải quyết chính là anh ta. Những người này sẽ không buông tha cho anh ta một cách dễ dàng như vậy được. Ra lệnh, nghe nói như thế, Hoa Thiên Thành lập tức tối sầm mặt lại. Gương mặt đen thui, Từ Bạch Đình, chỉ bằng một thằng vô dụng như mày mà cũng dám sỉ nhục cô Bạch Tố Y ư, mày. Đúng là đáng chết, cách chương.